Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 691, màn biểu diễn huyết sắc, bắt đầu, 1. Thất gia hướng dẫn cho Hứa Thanh một con đường, kêu hắn khắc một vị. Thần vào trong tâm, Hứa Thanh làm được và khắc ra một vị thần không có mặt. Vì vậy Hứa Thanh cũng chỉ điểm cho tiểu tử câm một con đường, kêu y học. Tập sát hỏa thôn hồn, để cho y đi theo con đường sát lục chi đạo. Hứa Thanh cảm thấy tiểu tử câm rất thích hợp với con đường này, hắn nhìn. Đối phương phát triển từ trước cho đến bây giờ, có thể nói tiểu tử câm đã lấy một con đường giết chóc và hung tàn để đi tới bước này, mà mấy ngày nay hộ pháp cho y, hắn cũng cảm thấy giống như nhìn thấy bản thân mình của quá khứ. Vậy, thế gian vô thường, chỉ có tu hành mới có thể khiến cho bản thân có chỗ an ổn, mà sát tính của tiểu tử câm rất nặng. Người như vậy thì Hứa Thanh cảm thấy cũng giống như mình, rất thích hợp tu hành sát hỏa thôn hồn. Hiển nhiên tiểu tử câm cũng một mực ghi nhớ việc này vào trong lòng, y luôn luôn tuân theo lời của Hứa Thanh vô điều kiện, đây là bản năng của y, bản năng sùng bái cường giả. Sau khi đưa tiểu tử câm đi thì Hứa Thanh cũng không nhàn rỗi, lập tức đi tới vận chuyển ti, chỉ là khi hắn đến là lúc hoàng hôn gần trôi qua. Bên trong vận chuyển ti, Hứa Thanh vừa tới liền nhìn thấy một vị nữ đệ tử khuôn mặt đỏ bừng, sau đó là thấy Trương Tam đang hút tẩu thuốc, vẻ mặt vui vẻ. Hứa Thanh mơ hồ đã gặp qua vị nữ đệ tử kia, là nữ tu của đệ nhị phong, lúc trước đi cùng Cố Mộc Thanh tới tìm Trương Tam muốn y hộ tống xuất hành. Mặc dù tướng mạo của vị nữ đệ tử này cũng bình thường, nhưng vóc dáng rất tốt, ngay khi nhìn thấy Hứa Thanh nàng liền đỏ mặt cúi đầu bái kiến, sau đó vội vàng rời đi. Hứa Thanh không hề hiếu kỳ về việc Trương Tam đã làm gì, vừa đến liền muốn mở miệng nhưng Trương Tam cướp lời trước, đắc ý ngẩng đầu. Sao, thấy mị lực của ta thế nào? Lợi hại. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, khen rất nghiêm túc. Hắn biết mỗi lần mình bày ra vẻ mặt như thế, sẽ trông rất thuyết phục, vô luận là đội trưởng hay là sư tôn cũng đều rất thích. Trương Tam nhìn thấy biểu cảm của Hứa Thanh thì càng thấy vui vẻ, duỗi tay phải ra trước mặt Hứa Thanh. Lấy ra đi, ta đoán là pháp thuyền của ngươi lại tự bạo nữa chứ gì, lần này có thấy cảm giác tham dự của ta hay không? Hứa Thanh nhớ lại một chút, sau đó liền lắc đầu, tiếp đó liền lấy ra pháp thuyền. Vẫn không phát hiện, không thể nào nha. Trương Tam có chút gấp, trầm ngâm nhìn Hứa Thanh xuất pháp thuyền ra. Ngay khi vừa nhìn liền bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai pháp thuyền vẫn không hoàn toàn tự bạo, vậy thì khó trách. Nhưng mà cũng là lần đầu tiên ngươi cầm lại được pháp thuyền còn tốt trở về, đã rất không dễ dàng, tiếp tục cố gắng nhé. Trương Tam cười ha ha, tiếp nhận pháp thuyền của Hứa Thanh. 3 ngày đi, sau 3 ngày ta có thể sửa chữa khôi phục chiếc pháp thuyền này của ngươi tương tự như lúc trước, nhưng mà Hứa Thanh, ngươi cũng phải tăng tốc độ tu luyện lên, tranh thủ trấn áp hồn vào toàn bộ pháp khiếu, như vậy liền có thể hình thành khí linh, khiến cho pháp thuyền của ngươi tấn cấp. Ta đã viên mãn. Hứa Thanh bình tĩnh nói. Hả? Trương Tam sững sờ, y cũng tu hành sát hỏa thôn hồn, biết rõ quá. Trình trấn áp 120 đạo pháp khiếu cần 120 hồn cần mất rất nhiều thời gian, cần không ngừng giết chóc mới có thể hoàn thành. Lại còn có yêu cầu cực cao đối với hồn. Mà trong trí nhớ của y, hình như Hứa Thanh còn vừa mới đạt tới 4 đoàn mệnh hỏa không lâu. Nhanh như vậy. Hứa Thanh gật đầu và thân thể bỗng nhiên tản ra hỏa diễm, 120 đạo pháp khiếu hiển lộ ra, từng tiếng gào thét thê lương truyền ra từ bên trong 120 đạo pháp khiếu của hắn, đó là toàn bộ hồn bị hắn trấn áp đang kêu rên. Bọn chúng hình thành oán khí mãnh liệt truyền khắp 4 phương, đồng thời cũng hóa thành một cổ lực lượng cuồng bạo, khiến cho Trương Tam sau khi xem xét cũng phải hít sâu một ngụm. Nếu như vậy thì 3 ngày không đủ, ta cần 7 ngày, sau 7 ngày ngươi đến chỗ ta dung nhập hồn trong pháp khiếu của người, cũng để ta chứng kiến một màn pháp hạm hình thành. Trương Tam nói xong liền cảm thấy phấn khởi, trong mắt mang theo ánh sáng. Không để ý tới Hứa Thanh mà cầm lấy pháp thuyền, nhanh chóng rời đi. Để bắt đầu cân nhắc phương án chế tạo Hứa Thanh nhìn qua bóng lưng của Trương Tam, chắp tay cúi đầu thật sâu. Sau đó mới rời khỏi, đi tới tổng bộ an phòng đặc ti, hắn có một phòng ở trong. Đó, cũng dự định tới đó cư trú tạm 7 ngày. Trong khoảng thời gian này an phòng đặc ti của Thất Huyết Đồng khá là bận rộn, chủ yếu là phối hợp với những bộ phận của các tông khác cùng nhau đi. Chấp hành một chút nhiệm vụ ở xung quanh liên minh. Từ đây cũng có thể nhìn ra là Thất Huyết Đồng đã hoàn toàn dung nhập vào. Trong liên minh, bọn họ đã hiệp sức cùng đệ tử các tông khác ra ngoài làm. Không ít nhiệm vụ, Hứa Thanh cũng có thể nhận thấy được việc này, ví dụ như bên trong chủ thành của Thất Huyết Đồng, hiện giờ bên trong rõ ràng có nhiều đệ tử của những tông khác hơn so với lúc trước. Mà đệ tử của Thất Huyết Đồng cũng không chỉ hoạt động trong chủ thành của Thất Huyết Đồng, phần lớn sẽ đi những chủ thành khác mua sắm, thậm chí một chút đệ tử giỏi về kinh doanh còn đi tới chủ thành của tông khác để mở cửa hàng. Tổng thể mà nói, theo Thất Huyết Đồng gia nhập, bây giờ liên minh đã trở nên càng náo nhiệt hơn nữa, thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Mà nhiệm vụ gần đây cũng chủ yếu tập trung ở bên Tam Linh Trấn Đạo Sơn. Hứa Thanh xem qua hồ sơ liền biết được, trong khoảng thời gian này bên Tam Linh Trấn Đạo Sơn hoạt động mạnh hơn trước kia rất nhiều, tựa hồ là do 137 tiểu quốc ở trong đó suy giảm quá nhiều, cho nên tu sĩ Tam Linh Trấn Đạo Sơn muốn ra ngoài bắt thêm tiểu quốc mới để thay thế bổ sung. Thường cứ cách một đoạn thời gian thì Tam Linh Trấn Đạo Sơn sẽ phát sinh loại hành động ra ngoài săn bắt này, mà khi tới thời điểm đó thì liên minh cũng sẽ thường thường mật thiết tập trung chú ý tới bên này, thỉnh thoảng còn sẽ xảy ra xung đột. Mà đội trưởng cũng đã biến mất, không biết đang bận tìm kiếm thứ gì, cùng nhau biến mất với y còn có Ngô Kiếm Vu, hai người này hình như đang cấu kết cùng nhau để làm chuyện lớn gì đó. Hứa Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía Huyền U Tông, hơi chần chờ một chút lại thu hồi ánh mắt. Ngoại trừ những thứ này ra, an phòng đặc ti còn có một bộ phận đệ tử đang tiến hành lần ra ngoài tuần sông thứ hai, lần này Hứa Thanh và đội trưởng không lĩnh đội nữa, mà do mấy vị đệ tử trúc cơ hai đoàn mệnh hỏa của đệ ngũ Phong Thất Huyết Đồng dẫn đường. Thế cho nên bây giờ nhân số của an phòng đặc ti Thất Huyết Đồng thiếu đi khá nhiều so với trước kia, thoạt nhìn trống rỗng đi rất nhiều. Quan Âm Chi Ngoại Audio truyện.org Chương 692, màn biểu diễn huyết sắc, bắt đầu, 2. Hứa Thanh thích yên tĩnh, nhìn qua an phòng đặc ti vắng vẻ thì hắn cảm thấy thế này cũng không tệ lắm, về tới chỗ ở của mình liền khoanh chân đã tọa. Đồng thời cũng suy tư về đạo pháp thiếu thứ 121. Thời khắc sinh tử mới có thể mở ra. Hứa Thanh trầm ngâm, trong lòng của hắn đã có một cái kế hoạch về việc mở ra đạo pháp thiếu thứ 121, hắn đã nghĩ ra cái kế hoạch này khi đi trên đường trở về. Bây giờ thì cái kế hoạch này vẫn chỉ là trên phương diện lý thuyết do Hứa Thanh tưởng tượng, hắn cần cẩn thận cân nhắc tính khả thi của nó. Khả năng phải dùng pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng gia trì một chút. Hứa Thanh suy tư, trên đường quay về Thất gia đã từng nói rằng pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng có trợ giúp trên việc tìm ra pháp khiếu, Hứa Thanh dự định 7 ngày sau, khi pháp thuyền của mình tấn chức pháp hạm sẽ đi tới nơi cấm kỵ của tông môn một chuyến, đi vào trong đó nếm thử một chút. Chỉ là kế hoạch mở ra đạo pháp khiến 121 trong đầu của hắn vẫn còn tồn tại tính nguy hiểm nhất định. Đáy lòng Hứa Thanh có chút do dự, không biết có nên chân chính tiến hành kế hoạch này hay không. Bất kể là có tiến hành hay không, 7 ngày sau cứ đi quan sát pháp bảo cấm kỵ của tông môn, xem xét tình huống thế nào lại tính. Hứa Thanh quyết đoán, hắn cảm thấy nếu như mình có thể mở ra đạo pháp thiếu thứ 121 là tốt nhất, nhưng nếu như mà không làm được, vậy cũng không phải không thể tiếp nhận. Vì vậy trong mấy ngày tiếp theo, tâm thần của Hứa Thanh rất bình tĩnh, vừa tu hành vừa hoàn thiện kế hoạch khai khiếu trong đầu, phân tích mỗi một khâu, một bước của kế hoạch. Cho đến khi 7 ngày trôi qua, vào hoàng hôn ngày thứ 7 Hứa Thanh nhận được truyền âm của Trương Tam, báo cho hắn biết là pháp thuyền đã sửa xong. Hứa Thanh thu hồi ngọc giản truyền âm, đứng lên rời khỏi an phòng đặc ti. Ngày mai, đi tới nơi đặt pháp bảo cấm kỵ của tông môn. Hứa Thanh

thần sắc của Trương Tam bên cạnh cũng vô cùng hưng phấn. Thành rồi. Cùng lúc đó, trong khi từng rạng mây đỏ tràn ngập trên bầu trời, bên trong chủ thành của Lăng Vân Kiếm Tông ở Liên Minh Bát Tông, trong những người đi đường ở đầu phố, có hai thân ảnh đang chậm rãi bước đi về phía trước. Hai người này một trước một sau, tựa như chủ tớ, đều mặc áo đen và mang theo chiếc mặt nạ hình nửa khuôn mặt thần linh, bên trên tỏa ra từng trận khí tức hoảng loạn bất an. Quả là một tòa hùng thành náo nhiệt, dạ cưu, màn biểu diễn sắp bắt đầu. Chưa. Giọng nói của người đi phía trước vang lên, âm thanh rất trẻ tuổi, vừa cười vừa mở miệng. Chủ nhân, người nọ đã trả lời, màn biểu sắp bắt đầu. Hắc y nhân phía sau cung kính đáp lại. Hầu như ngay khi lời nói của dạ cưu truyền ra, nhánh sông Quẩn Tiên Vạn, cổ hà mênh mông bên ngoài Liên Minh Bát Tông lập tức biến đổi, mặt nước vốn dĩ thanh tịnh, trong một cái tích tắc đột nhiên cải biến. Biến thành một mảnh đen nhánh. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 693, người biểu diễn lên sân khấu, 1. Từ sau khi Liên Minh Bát Tông dùng pháp bảo cấm kỵ phá hủy Thiểu Ti Tông, phá nát cái đập lớn trên đó, nước của Quẩn Tiên Vạn cổ hà liền chảy dọc theo nhánh sông sát Thái Ti Độ Ách Sơn, theo một lộ trình xa xôi chảy vào cảnh nội của Liên Minh Bát Tông. Một đường sông chảy bồi dưỡng vô số những tiểu quốc kế bên, khiến cho rất nhiều người phàm tục lấy được lợi ích, tạo phúc cho một phương. Mà Liên Minh Bát Tông cũng cực kỳ bảo vệ nhánh sông này, để bảo đảm cho nhánh sông này an toàn, tám tông hầu như tuần tra liên tục, không một kẻ hờ. Thế nhưng hôm nay lại vẫn xuất hiện ngoài ý muốn. Khúc sông phát sinh vấn đề cách Liên Minh Bát Tông không xa. Thậm chí nơi đây cũng coi như là cảnh nội của Liên Minh Bát Tông, không biết vì sao một đoạn nước sông vốn vô cùng thanh tịnh, lại đột nhiên biến thành một màu đen nhánh. Từ xa nhìn lại, nước chảy từ thượng du tới vẫn tràn ngập tiên linh như cũ. Nhưng sau khi chảy vào khúc sông này, trong một khoảnh khắc là toàn bộ nước sông đều trở nên tanh hôi vô cùng. Bên trong nồng đậm dị chất, thậm chí có chút tương tự với nước Quẩn Tiên Vạn cổ hà chảy ra từ trong cấm địa của Nghênh Hoàng Châu. Bên trong trong nước sông bốc lên từng đám sương mù màu đen, lan tràn bao phủ bốn phương, thậm chí còn trở thành thực chất, biến thành từng mảnh sương mù dị chất khuếch tán ngập trời. Những nơi bị sương mù bao phủ thì đại địa bị ăn mòn, tất cả thực vật đều biến thành màu tím, sinh linh không thể tồn tại. Đáng sợ hơn nữa là cái mảnh sương mù tràn ngập dị chất này còn có thể thôn phệ linh khí bốn phía quanh nó tiêu tán cực nhanh. Mà đoạn nước sông này cũng đã trở thành đầu nguồn dị hóa. Dù là một dọc nước sông trong đó cũng đều ẩn chứa dị chất vô cùng kinh người, thậm chí dùng mắt thường cũng có thể thấy được bên trong có vô số điểm đen rất nhỏ, tựa như là vật chí mạng nào đó vậy. Mà đám sương mù này còn mơ hồ ảnh hưởng tới cả bầu trời, khiến cho bầu trời tràn ngập mây đen, biến thành một mảnh âm trầm. Bên trong còn có một chút chấn động không thể nhìn bằng mắt thường tản ra. Những nơi nước sông đi qua, tất cả cấp độ sinh mệnh giống như đều bị cải biến, bị xâm nhập nghiêm trọng khiến cho sinh mệnh sụp đổ. Chẳng những như thế, đoạn nước sông bị thay đổi này còn ẩn chứa cả kịch độc, loại độc này vừa khuếch tán liền khiến cho nước sông hoàn toàn bị ô nhiễm, càng tràn ngập dấu hiệu ăn mòn mãnh liệt hơn nữa. Vô số linh ngư chết trong lòng sông. Mà những con linh ngư không chết cũng đã bắt đầu dị hóa trở thành hung thú dữ tợn, truyền ra tiếng gào thét động trời. Còn có từng đoạn phù du trong sông cũng bị ảnh hưởng đến, bị dị hóa trở nên dữ tợn hơn, cuối cùng hóa thành từng mảnh oan hồn bốc lên từ đáy sông, số lượng nhiều vô số lên xuống trong nước sông, khiến cho khúc sông này tựa như nhập quỷ vậy. Mà những oan hồn này lại khác biệt với oan hồn thông thường. Trên người chúng nó không tràn ra cảm giác băng hàn âm lãnh, mà là cảm giác nóng bức kinh người. Trong lúc bọn chúng lên xuống thì cả dòng sông cũng đều bị ảnh hưởng trở nên sôi trào, bốn phương vạn vẹo. Nếu có hạ người đại năng ở đây, nhìn vào chỗ sâu trong khúc sông xảy ra vấn đề sẽ có thể nhìn thấy đầu nguồn của tất cả những thứ này. Ở dưới đáy của khúc sông này rõ ràng đã được sắp đặt một cái tế đàn. bốn phía của tế đàn tồn tại các phương pháp che giấu, ngày thường không thể bị phát hiện, mà trên cái tế đàn này đang để một cái bình nhỏ màu đen, cái bình này đang không ngừng tràn ra một loại dịch thể nồng đậm màu đen, sau khi tràn ra liền nhanh chóng dung nhập vào nước sông. Cứ như vậy nhánh sông Quẩn Tiên Vạn của Hà Ô Nhiễm mang theo lực sát thương vô cùng kinh khủng, lấy tốc độ cực nhanh lan tràn đi, gào thét cuồng cuộn chảy về phía Liên Minh Bát Tông. Bởi vì cách quá gần cho nên chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, đoạn nước sông tràn ngập dị chất kinh khủng liền vọt tới bên ngoài chủ thành của Liên Minh. Mặc dù Liên Minh Bát Tông đã chuẩn bị và bố trí rất nhiều biện pháp để đối mặt với những loại tình huống như thế này từ sớm, nhưng hôm nay những thứ đã được bọn họ bố trí sẵn giống như đã bị nhằm vào, thế mà lại không sinh ra được hiệu quả quá lớn. Trận pháp sụp xuống, đập lớn nhanh chóng bị ăn mòn, từng mảnh bích chướng do pháp thuật hình thành cũng đều ở bị nước sông kinh khủng va chạm phá vỡ. Cho dù đường sông có kích phát ra lực lượng đóng băng, ý định phong ấn đoạn nước sông này, thế nhưng bởi vì những tồn tại cực nóng bên trong đã khiến cho lực lượng đóng băng không cách nào duy trì liên tục. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ Liên Minh Bát Tông chấn động, từng tiếng chuông dồn dập vang lên từ trong sơn môn của các tông, rất nhiều đệ tử đều đồng loạt lao ra. Bọn họ mang theo thần sắc giật mình, bay thẳng đến nhánh sông Quẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Bọn họ rất rõ ràng, tuyệt đối không thể để cho chỗ nước sông bị ô nhiễm này tràn vào chủ thành, nếu không sẽ tạo thành tổn thất cực lớn đối với Liên Minh Bát Tông. Mà Liên Minh Bát Tông dù sao cũng là một trong sáu thế lực lớn của Ngân Hoàng Châu, nội tình rất sâu, mặc dù một loạt biện pháp đề phòng được chuẩn bị từ sớm đều mất đi hiệu lực, nhưng trên thực tế vẫn có thêm rất nhiều dự phòng mà những đệ tử không biết được, chỉ có lão tổ cùng với tông chủ các tông mới có tư cách rõ ràng. Cho nên rất nhanh theo tông chủ cùng với lão tổ các tông hiện thân, bên ngoài thành trì của Liên Minh đột ngột xuất hiện từng đạo tường đất mọc lên, trực tiếp ngăn trở dòng nước sông ô nhiễm cuộn mình tràn đến. Càng có từng đạo kiếm khí lăng lệ ác liệt gào thét dung nhập vào trong nước sông, nhanh chóng xoắn giết tất cả tồn tại trong đó. Còn có đại lượng đan dược được tung ra, trung hòa cùng kịch độc và dị chất trong nước sông. Lão tổ cũng đồng thời ra tay, khiến cho sương mù tràn ngập bốn phía nhau. Nhau bị ngăn cản ở bên ngoài, mặt đất vang lên những tiếng nổ, một nhánh sông hoàn toàn mới huyễn hóa ra, lách qua chủ thành của Liên Minh, theo một phương hướng khác lan tràn chạy thẳng đến biển cấm. Loại thủ đoạn này, khiến cho nước sông nhìn như hung mãnh cũng lập tức mất đi hơn phân nửa uy thế. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, năng lực ứng biến và dự phòng của Liên Minh Bát Tông cũng phù hợp với thân phận một trong sáu thế lực lớn. Nhưng mà vẫn còn rất nhiều dị chất và kịch độc đang khuếch tán ra, cái này cần đại lượng đệ tử Liên Minh tới xua tan. Mặt khác nước sông chảy đến thì xử lý, nhưng đây chỉ là một phương diện. Trọng điểm là phải tìm được đầu nguồn bị ô nhiễm. Vì vậy cường giả các tông của Liên Minh và các lão tổ lập tức lao ra, bay thẳng đến khúc sông xảy ra vấn đề. Quan Âm Chi Ngoại Audio Truyện .org Chương 694, Người biểu diễn lên sân khấu, 2. Cùng lúc đó đệ tử các tông của Liên Minh Bát Tông cũng nhao nhao bận rộn, nhìn qua thì giống như tình huống rất gấp, nhưng hết thảy đều được thu xếp. Đâu vào đấy, các ti làm theo chức trách của mình. Lúc này Hứa Thanh đang ở bên trong vận chuyển ti, hắn vừa mới hoàn thành pháp hạm của mình, vừa thấy một màn này thì trong ngọc giảng truyền âm của hắn cũng lập tức truyền đến điều lệnh và an bài của tông môn. Thần sắc của Trương Tam cũng biến hóa, bị một màn bất thình lình này làm cho kinh ngạc, cũng tương tự nhận được nhiệm vụ, hai người nhìn nhau một cái. Và đều nhìn ra sự ngưng trọng trong mắt đối phương, cũng không kịp câu thông. Mà cả hai lập tức nhanh chóng riêng phần mình tản ra. Việc này không bình thường. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy những rặng mây đỏ bị màn sương mù màu đen tràn ngập mơ hồ che đậy, giữa hai màu đen đỏ, sinh ra một vòng tự ý. Vòng tự ý này khiến cho Hứa Thanh nghĩ tới cảm giác hải hùng khiếp vía của mình hồi nãy. Bây giờ trong lòng hắn vẫn còn cái loại cảm giác tim đập nhanh như cũ. Vì vậy hắn nhanh chóng bay thẳng đến sơn môn Thất Huyết Đồng,

Vậy thì người quan sát biểu diễn huyết sắc, nhất định sẽ ở trong liên minh. Chỉ cần ở trong liên minh, thân là sáu thế lực lớn của Ngân Hoàng Châu. Một liên minh có nhiều quy hư, có lòng tin trấn áp cái chút chiếu đã từng bị đánh tan và đang truy nã này. Về phần thất huyết đồng chỗ đó, nhìn như chấn động, nhưng trên thực tế, ảnh hưởng cũng không lớn. Quẩn tiên vạn cổ hà cũng là như vậy, bọn họ đã bị tìm được nơi đầu nguồn. Gây ra ô nhiễm, cũng đã lấy ra vật gây nên ô nhiễm, nước sông tại rất nhanh lại. Được tinh lọc, sương mù bao phủ bốn phía cũng đang dần tiêu tán. Đối với Liên minh Bát Tông mà nói, từ lúc việc này xảy ra đến bây giờ, tất cả đều ở trong phạm vi có thể khống chế. Cùng lúc đó bên phía Hứa Thanh, hắn đang dùng tốc độ nhanh bay thẳng. Đến Sơn Môn Thất Huyết Đồng, hắn nhìn thấy cái cây máu cực lớn, nhìn thấy Sơn Môn bị lay động, nhìn thấy rất nhiều đệ tử đang xua tán huyết ảnh, cũng nhìn thấy lão tổ huyết luyện tử và thất gia đang xuất thủ trấn áp cái cây kia. Hết thảy tự hồ không có gì náo động quá lớn, nhưng không biết tại sao đấy. Lòng của Hứa Thanh vẫn có một cỗ bất an mãnh liệt như trước, nhất là khi khói đen trên bầu trời dần dần dung hợp với bầu trời huyết sắc, khiến cho màu tím so với trước đó còn rõ ràng hơn trước. Hứa Thanh hít sâu rồi lấy ra một tấm vô tự truyện tống phù cầm sẵn ở trong tay, cưỡng ép đè xuống cảm giác tim đập nhanh, phóng thật nhanh vào Sơn Môn, sau đó lập tức gia nhập hàng ngũ xua tán những huyết ảnh mà huyết sắc đại thụ tản ra. Hắn phất tay một cái, mệnh hỏa trong cơ thể thiêu đốt, chiến lực tuyệt đỉnh bộc phát, trực tiếp trấn áp một đạo huyết ảnh. Bởi vì cây máu đã bị trấn áp cho nên những huyết ảnh này không hề có rễ. Mặc dù khá là cuồng bạo, nhưng dưới đệ tử thất huyết đồng vây quét thì tất cả đang không ngừng tan vỡ. Mà số lượng vẫn là quá nhiều, Hứa Thanh đẩy cao tốc độ bay nhanh bên trong sơn môn, cũng nhìn thấy thân ảnh của phong chủ và các hộ pháp phong khác đang riêng phần mình xuất thủ ở trên không trung. Mắt thấy những thứ này, bất an trong đáy lòng Hứa Thanh cũng hơi hòa hoãn một chút. Giờ phút này đạo huyết quang phía trước bỗng lóe lên, một đạo huyết ảnh mang theo khí tức tà ác lao đến, Hứa Thanh phất tay trảo một cái. Một phát bắt được, hung hăng bóp nát rồi đang muốn tiếp tục, nhưng vào lúc này, một cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến cực hạn, bỗng nhiên ầm ầm hiện lên. Ở trong nội tâm Hứa Thanh, cảm giác nguy cơ này tới quá đột ngột, mà cảm giác kinh khủng mà nó tỏa ra lại quá lớn, Hứa Thanh không kịp phản ứng chút nào, thậm chí hắn cũng không nhìn thấy bất cứ cái gì, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, Tử Thiên Vô Cực Quang trên đầu hắn hiển lộ, lực lượng che chở tản ra, nhưng tất cả giống như là một tờ giấy mỏng vậy, trực tiếp liền tan vỡ. Nổ tung. Tử Thiên Vô Cực Quang chia năm xẻ bảy. Hứa Thanh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hắn giống như nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết của một tiểu nhi. Tiểu quỷ thế mạng của hắn hiện ra ở trước mặt, sau đó liền trực tiếp vỡ vụn. Thân hình tàn phá chỉ còn lại có bảy thành, đã mất đi một mạng. Nhưng vẫn không kết thúc, sau khi vỡ vụn thì tiểu quỷ thế mạng trong thời gian rất ngắn lại lần nữa thét lên, thân thể dập nát lại càng thêm tàn phá, ba. Thành thân thể gần như bị xóa đi, đã mất đi lần thế mạng thứ hai. Mà hết thảy những việc này đều là phát sinh trong chớp mắt, nhanh đến cực. Hạn, mắt thấy thân thể của tiểu quỷ thế mạng rung lên, hình như còn muốn tan vỡ. Lần thứ ba, Hứa Thanh theo bản năng bóp chặt vô tự truyện tống phù trong bàn tay. Trong chớp mắt thân thể tiểu quỷ vặn vẹo, theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, thân ảnh Hứa Thanh trực tiếp liền tan biến ngay tại chỗ, chỉ còn sót lại gợn sóng truyền tống cùng với tiểu quỷ đã hoàn toàn tan vỡ trên mặt đất, phân tán tất cả 10 phần, tất cả số mạng chết thay hoàn toàn đã hết. Có chút ý tứ, cũng được, coi như tha ngươi một lần. Một giọng nói rất nhỏ truyền ra từ trong hư vô, một đạo hắc ảnh từ chỗ Hứa Thanh tan biến đi xa. Trong sát na bay thẳng đến chỗ mấy người phong chủ thất huyết đồng đang trấn áp huyết ảnh trên bầu trời. Mà một màn vừa rồi cũng lập tức khiến thần sắc của huyết luyện tử và thất gia biến hóa, thậm chí những lão tổ khác của liên minh Bát Tông đang chú ý nơi đây cũng có phát hiện, thần sắc nhao nhao biến đổi. Quy hư. Nhưng trong khi tâm thần mọi người chấn động, chỉ trong một cái chớp mắt,

Hứa Thanh vừa muốn tăng tốc nhảy lên, nhưng trong một cái nháy mắt này, thân thể của hắn đột nhiên đình trệ. Dưới ánh trăng, hắn nhìn thấy một đoàn người. Đoàn người đang đi tới phía trước, dẫn đầu là một người mặc hắc bào và trên mặt đeo mặt nạ nửa khuôn mặt thần linh, bước chân của gã rất nhẹ nhàng. Trên người lộ ra một cổ phong thái ưu nhã, trong lúc đi về phía trước còn cầm một xiên kẹo hồ lô không nhiễm chút bụi bặm nào trong tay. Trong đêm tối, xiên kẹo kẹo hồ lô màu đỏ cực kỳ làm cho người khác chú ý. Phía sau của gã là ba người, hai người trong đó chính là phụ tử Thánh Quân. Từ. Nhưng ánh mắt Hứa Thanh lại không tự chủ được, mà chú ý vào trên người. Kẻ mặc hắc bào đi sau cùng. Nhìn thẳng vào trên cánh tay phải của kẻ đó, gã đang túm tóc của một cái. Đầu người. Đầu người lắc lư theo nhịp chân gã bước, trong khi thân thể Hứa Thanh rung. Nhẹ nhẹ, cái đầu lâu dần dần quay qua. Hứa Thanh nhìn thấy mặt của cái đầu người đó, cùng với đôi mắt cũng không nhắm lại của người đó. Bước chân Hứa Thanh dừng lại, ngẩng người. Trong tích tắc hết thảy âm thanh ở bốn phía hình như đều đã biến mất, tất cả tồn tại xung quanh cũng trở nên mơ hồ, toàn bộ thế giới dường như cũng chỉ còn lại có gương mặt quen thuộc này. Hứa Thanh đột nhiên cảm giác được cơn lạnh lẽo. Như mùa đông ở trong xóm nghèo lúc hắn còn nhỏ, khi hắn nhìn thấy đồng bạn bên cạnh bị chết cóng, sau đó hắn liền cảm nhận được một loại cảm giác lạnh lẽo băng hàn sâu đến tận linh hồn kia. Dần dần liền khiến thân thể run rẩy. Trong lúc hắn cảm thấy lạnh lẽo và run rẩy, hắn nhớ tới một câu mà Lôi Đội đã từng nói qua. Vô luận đêm tối kéo dài như thế nào, ban ngày, chung quy sẽ đến. Nhưng đêm tối và băng hàn hôm nay, hình như đặc biệt kéo dài.